Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, trong vòng 3 năm diệt đi tứ hoàng. Tại hiện giai đoạn, Water Seven liền là cái gân gà thôi. Đại hải tặc thời đại mở ra đến nay, toàn bộ Water Seven bởi vì có được đại lượng thuyền tượng kỹ sư, nắm giữ lấy ưu tú tạo thuyền kỹ thuật, bởi vì mà không ngừng bị hải tặc chỗ quấy rối. Xung quanh mấy cái hòn đảo cơ bản đều cùng Water Seven đoạn tuyệt đại bộ phận liên hệ. Lâu dài hỗn loạn dẫn đến nơi này phồn vinh độ vừa giảm lại hàng. Nếu không phải về sau có Tom đại sư người tài giỏi như thế hoành không xuất thế, lấy ra một cái đủ để cách tân toàn bộ thời đại, si trên, kỹ thuật, Water Seven xem chừng không cần mấy năm đại khái liền sẽ tự hành diệt vong. Chẳng qua trước mắt Tom đại sư còn đang nghiên cứu cái này kỹ thuật, đoán chừng lại có cái ba thời gian 2 năm, không sai biệt lắm liền nên diện thế vận hành. Nói cách khác, Water Seven còn là ở vào kinh tế đại tiêu điều trạng thái bên trong. Hàng năm chỉ có thể dựa vào hải quân cho chút ít quân hạm đơn đặt hàng tăng thêm giống Gromas. Dạng này nhân ngẫu ngươi mua một chút chiến hạm mang tới, GDP, đến sống tạm lấy. Tuy nói Water Seven tương đối gân gà, nhưng là cái thành phố này truyền thừa rất nhiều. Dù sao cũng là từ cổ đại vẫn tồn tại văn minh thành thị. Trong đó có một cái truyền thừa lệnh chính phủ thế giới rất coi trọng. Cái kia chính là cổ đại binh khí Dark King Pluto kiến tạo bản vẽ. Từ 2 năm này lên, chính phủ thế giới nội bộ đối với cổ đại binh khí cách nhìn cùng thái độ đã bắt đầu thay đổi. Từ trước đó, diệt tuyệt tin tức, biến thành đến bây giờ, chủ động tìm kiếm. Đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng rất hối hận lúc trước tại sao phải đem O'Hara các học giả đều cho xử lý đi. Nếu như có thể quay đầu, đồng thời còn có chọn, bọn hắn hiện tại càng chủ trương khống chế một nhóm O'Hara các học giả đến vì bọn họ phục vụ, bởi vì Kuzan xuất phát từ một ít cá nhân nguyên nhân, không có cáo chi chính phủ thế giới bên này kỳ thật O'Hara còn có cái học giả còn sống. Với lại nàng liền là Frostwarp băng hải tặc bên trong tại thế giới dưới lòng đất bên trong được xưng là Hắc Ám Chi Hoa, Nico Robin, cho nên chính phủ thế giới đã cho rằng không ai có thể thông qua tri thức, thủ đoạn đến giải đọc lịch sử chính văn, bởi vậy bọn hắn cũng không có đi tìm cái gì có quan hệ với cổ đại binh khí lịch sử chính văn, mà là trực tiếp căn cứ mấy trăm năm trước lưu lại tình báo tại Water Seven bắt đầu tìm kiếm lấy Minh Vương Pluto, chế tạo bản vẽ. Chỉ bất quá trong lúc này đều tuyệt tự lâu như vậy, cũng không người nào biết cái này Minh Vương một mạch truyền thừa đến cùng tại trên tay người nào. Bởi vậy tiến hành thật lâu âm thầm điều tra cũng không có quá lớn tiến triển. Hiện nay Gromas chuẩn bị đem Water Seven chia làm hắn, đất phong, để chính phủ thế giới bên này rất khó chịu. Đáp ứng hắn Gromas yêu cầu lời nói, luôn luôn lo lắng hắn sẽ không cẩn thận đạt được Minh Vương bản vẽ. Không đáp ứng hắn yêu cầu đi, lại không có cái gì lý do thích hợp đi cự tuyệt. Với lại giống như Gromas nói tới như vậy, Water Seven đúng là một cái rất thích hợp Giozinto các cư dân trên đất bằng, ở tạm, một cái hòn đảo. Người ta Gromas nói có lý có theo, người bên này đột ngột cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ không để cho gian hoạt như quỷ Gromas phát giác được cái gì. Đừng đến lúc đó để nguyên bản không có chú ý tới Water Seven, bí mật, Gromas đối với phương diện này lên cái gì tốt quan tâm, chặn ngang một gạch đem Minh Vương Pluto bản vẽ thiết kế cho mang đi trạch. Cứ như vậy xoắn suýt một lần về sau, Gorose nhóm cuối cùng quyết định vẫn là đem chuyện này trước kéo dài một chút. Dù sao vội vàng ở giữa cũng không có cách nào nhanh như vậy liền quyết định. Ân, Gromas, ngươi bây giờ thân là Oka Shichibukai, xác thực có quyền lực từ chúng ta chính phủ thế giới trong tay lấy được một khối thuộc về cá nhân Ngươi đất phong, bất quá chuyện này dù sao việc này lớn, cũng là chúng ta cái thứ nhất lấy tay xử lý có quan hệ với cho các ngươi Okashichibukai phân chia. Đất phong hạng mục công việc còn thiếu khuyết một chút tương quan kinh nghiệm, cho nên chúng ta cho rằng chuyện này chúng ta trên nguyên tắc là đồng ý, nhưng đến tiếp sau phương thức xử lý còn cần thời gian nhất định đến hoạt động cả. Tài năng cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Dâu dài Gorose nghĩ nghĩ sau đối Gromas mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hắn lời nói này nói là có lý có cứ, để Gromas cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Dù sao đây đúng là sử thượng cái thứ nhất, án lệ. Với lại sự tình cũng không tính là nhỏ. Bọn hắn cầm cái này khi lấy cớ rất hợp tình cũng rất hợp lý mà. Đương nhiên, Gromas chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Chính phủ thế giới đoán chừng cũng sẽ không kéo dài quá lâu thời gian. Tại Gromas xem ra, bọn hắn có thể là trong lúc nhất thời không cách nào quyết định chủ ý, cho nên mới sẽ kéo dài một cái. Tìm nhàn rỗi lúc môn thật tốt suy nghĩ sau liền sẽ cho ra câu trả lời. Nghĩ tới đây, Gromas gật gật đầu vừa cười vừa nói. Hoàn toàn lý giải, chúng ta hiện tại thế nhưng là thân mật chiến lược đồng minh, quan hệ. Có chuyện gì hoàn toàn có thể thương lượng đi, không cần thiết quá mức vội vàng sao động. Như thế cũng có thể từ từ bồi dưỡng được giữa chúng ta tín nhiệm quan hệ không phải sao? Kiệt ha ha ha ha, ha ha ha, nói không sai, liền là hẳn là từ từ sẽ đến, từ từ tạo dựng ra giữa chúng ta tín nhiệm, đã chuyện này ngươi có thể lý giải, vậy chúng ta liền không nói thêm gì nữa, trừ cái đó ra, ngươi còn cần tại phương diện nào để cho chúng ta cho ngươi vừa liền? Cần chúng ta trao tặng ngươi thân phận quý tộc sao? Cái kia dâu dài Gorose gặp Gromas đáp ứng sảng khoái như vậy, tâm tình cũng là rất không tệ mở miệng hỏi. Thân phận quý tộc, cái kia cũng không cần thiết. Gyojinto Long Cung Thành phương diện đã chuẩn bị chuyện này rất lâu. Ta nghĩ các người cũng hẳn là biết đến. Rất nhanh, ta liền sẽ được trao tặng công tước thân phận quý tộc. Đến lúc đó các ngươi bên này đừng cho Long Cung Thành nơi đó tìm phiền toái, ta liền rất cảm tạ. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười mở miệng cười ha hà nói. Trên cái thế giới này quý tộc chia làm hai loại, một loại là phổ thông tính chất bên trên quý tộc, liền là tại quốc gia của mình có tác dụng, ra biên giới liền không có người nhận, còn có một loại là đi qua chính phủ thế giới bên này. Lập hồ sơ qua quý tộc, trên lý luận cũng có thể gọi bọn hắn thế giới quý tộc. Chỉ bất quá nhiều năm đến nay, này danh đầu trên cơ bản tất cả đều thay mặt chỉ thiên long nhân giai cấp, cho nên cũng không có ai dám dùng linh tinh cái danh hiệu này. Loại này thế giới quý tộc đi qua chính phủ thế giới tán thành, phàm là tại chính phủ thế giới dưới cờ bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị thừa nhận thân phận quý tộc. Sir Crocodile liền là như thế. Chớ nhìn hắn là cái tước sĩ, giống như không thế nào lợi hại dáng vẻ, nhưng hắn cái thân phận này thế nhưng là tại các nơi trên thế giới đều thông dụng. Mà Gromas đối chính phủ thế giới nói lời nói này ý tứ cũng là để chính phủ thế giới đừng cho hắn tìm phiền toái. Khi Long Cung Thành cho Gromas báo cáo chuẩn bị thời điểm, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông qua ý tứ, cái kia dâu dài Gorose cũng không có chuẩn bị ở phương diện này khó xử Gromas cái gì. Dù sao đây chỉ là cái bề mặt bên trên đồ vật thôi. Coi như mình bên này phủ định vật này, hắn Gromas làm theo là Gromas, không có tổn thất gì. Như vậy đã như vậy, làm gì phá hư quan hệ của song phương đâu. Vấn đề này ta hiện tại liền đại biểu chính phủ thế giới đồng ý, chỉ muốn các ngươi đem văn bản tài liệu chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ lập tức thừa nhận ngươi thân phận quý tộc, cũng tán thành ngươi công tước địa vị. Dâu dài Gorose gật gật đầu, mười phần nể tình mở miệng nói ra. Vậy xin đa tạ rồi. Còn lại yêu cầu ta tạm thời còn không có. Bất quá về sau hẳn là sẽ có. Kiệt ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Các loại nói xong rồi Gromas bên này yêu cầu, quyền lợi, về sau. Chính phủ thế giới bên này cũng chuẩn bị cùng Gromas nói chuyện, nghĩa vụ. Gromas, đã ngươi bên này không có nhu cầu gì muốn đề. Như vậy có về chúng ta bên này cần ngươi cho, thuận tiện, chúng ta cũng nên nói chuyện rồi a. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng trầm giọng hỏi. Mà Gromas cũng là lấy xuống trong miệng xì gà, phun ra một cỗ khói về sau. Cười ha hả nói, đương nhiên không có vấn đề, giống như ta trước đó nói như vậy. Ta cái này cá nhân thích nhất tận nghĩa vụ. Các ngươi nói đi, Okashichibukai tổ chức lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ. Bởi vậy chúng ta cần khôi phục đối Gyojin to nhất định, ảnh hưởng. Không có vấn đề chứ. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng hỏi. Muốn nói trước kia Gromas không có tại trên thế giới khuây gió nổi mưa thời điểm. Chính phủ thế giới đối Gyojin to vẫn là gồm có lực ảnh hưởng nhất định. Mặc dù bởi vì biển sâu ngăn cách quan hệ, dẫn đến ảnh hưởng này lực cũng không phải là rất lớn. Nhưng tóm lại tới nói vẫn phải có. Thường xuyên còn có chút hải quân quân hạm dẫn theo tương quan sứ đoàn đến thăm. Nhưng là từ khi Gromas đem Gyojin to chia làm địa bàn của hắn về sau. Chính phủ thế giới đối Gyojin to lực khống chế độ cùng lực ảnh hưởng trên cơ bản xem như cáo biệt. Nhân thế, nếu không phải Gyojin to cũng không có tuyên bố thoát cách chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang thân phận, cũng không có gãy mất cho chính phủ thế giới đôi kia Gyojin to tới nói chỉ là tiền trinh, Tenzukin. Toàn bộ Gyojin to hoàn toàn có thể nói là phi pháp quốc gia. Hải tặc quốc độ, hiện tại đã Gromas đã gia nhập Okashichibukai tổ chức, cùng chính phủ thế giới bên này cũng coi như là người một nhà. Như vậy chính phủ thế giới đương nhiên cũng là muốn khôi phục mình đối Gyojin to ảnh hưởng lực. Dù là Gyojin to đã cùng Frostwarp băng hải tặc xuyên qua một cái đồ lót. Nhưng chính phủ thế giới cũng là muốn hết sức nỗ lực. Cũng không thể bởi vì cái này nguyên nhân liền vò đã mẻ không sợ rơi a. Cái kia chính phủ thế giới sớm nên giải tán. Điểm này ta giống như các ngươi. Trên nguyên tắc là đồng ý. Bất quá cũng phải nhìn các ngươi muốn tại Gyojin to khôi phục dạng gì, quyền lợi. Gromas cười mở miệng nói ra. Bình thường thông thương khẳng định là muốn có. Đồng thời các người Frostwarp băng hải tặc cũng không thể lại tiếp tục cản trở chúng ta chính phủ. Thế giới tương quan đội thuyền tiến về Gyojin to quyền lợi. Đồng thời tại trong phạm vi nhất định. Đối với chúng ta chính phủ thế giới thuyền chỉ tiến hành bảo hộ cùng phù hộ. Người cảm thấy loại trình độ này có thể chứ? Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng hỏi. Tại Gromas không trở thành Okashichibukai trước đó, phàm là treo chính phủ thế giới cờ xí đội thuyền, cơ bản đều là bị Frostwarp băng hải tặc xem là địch nhân. Bởi vậy bọn hắn đừng nói đến Gyojin to viếng thăm, tại bên trong biển sâu liền sẽ bị không hiểu thấu xử lý. Với lại Gromas bọn hắn cũng lục tục đem mấy chiếc muốn đi Gyojin to hoàn thành một số nhiệm vụ. Nào đó quân hạm đều cho đục chìm. Đây cũng là chính phủ thế giới đã mất đi đối Gyojin to lực độ trưởng khống cùng ảnh hưởng lực. Nguyên nhân chủ yếu thứ nhất, cân nhắc đến chính phủ thế giới những này đề nghị đều không quá phận. Gromas cũng là gật đầu nói, hoàn toàn không có vấn đề. Ta sẽ kết thúc loại này nghĩa vụ. Gyojin to tùy thời hoan nghênh các ngươi đến thăm. Gặp Gromas còn thật dễ nói chuyện. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng lần nữa nói ra. Tốt, như vậy về chúng ta yêu cầu ngươi cho cái thứ hai, thuận tiện, liền là hy vọng ngươi có thể tại. Trong 3 năm đem một tên thế giới mới hải tặc hoàng đế. Cũng chính là trước mắt tứ hoàng tiêu diệt hết một cái. Ngươi biết, chúng ta thiết lập Okashichibukai chế độ, mục đích chủ yếu thứ nhất liền là ngăn được cùng đối kháng thế giới mới tứ hoàng. Bất quá hắn lần này lời còn chưa nói hết đâu, Gromas liền đã đưa tay ngăn lại lời của hắn, sau đó nói ra, ta nói các ngươi có thể hay không đem những chuyện này từ trên thực tế xuất phát một cái. Các ngươi là cảm thấy ta Gromas đã thần công đại thành, vô địch thiên hạ, còn là thế nào lấy? Đây là chúng ta đối với ngươi kỳ vọng. Nếu như ngươi, cái kia béo lùn chắc nịch Gorose tựa hồ còn muốn thuyết phục một cái Gromas. Bất quá Gromas cũng là căn bản không cho hắn cơ hội này. Ngừng ngừng ngừng, trước nghe ta nói hai câu. Gromas đem trong tay xì gà tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt về. Sau dừng một chút, sau đó vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi nhất định phải ta trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt một cái gọi là hải tặc hoàng đế, ngược lại cũng không phải là không được, nhưng là ta là không thể nào một người cùng bọn hắn đi liều lên vốn liếng mở ra chiến tranh. Dù sao như thế vô luận thắng thua, với ta mà nói đều quá không vẽ được rồi. Cho nên các ngươi nếu là thật có tâm, không bằng đem Okashichibukai quyền lãnh đạo cho ta, sau đó lại cho ta nhất định hải quân quyền điều động. Ta cam đoan trong vòng 3 năm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN